từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1464, thần ma đại tráng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ngươi lần này không dám, như vậy ngươi liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đạt được thần hồn. Bàn cổ chỉ là lẳng lặng nhìn lục thần. Đúng vào lúc này, lục thần đột nhiên một cái lắc mình, vọt thẳng vào không khống chế được loạn lưu. Liền bàn cổ, nữ oa đều không nghĩ đến, lục thần sẽ như vậy quyết nhiên nhằm phía thần hồn. Tiểu tử này, bàn cổ trợn to hai mắt dựa theo lẽ thường, chẳng lẽ không đúng hẳn là suy nghĩ rất lâu sao? Cái gia hỏa này không cần suy nghĩ liền xông lại. Lúc thương, bàn cổ khẽ quát một tiếng, giơ bàn tay lên, lục thần trước mặt đột nhiên xuất hiện một mặt tường vách tường, hắn né tránh không kịp trực tiếp đụng ở trên vách tường. Một sát na, lục thần đột nhiên phát hiện mình về tới nguyên điểm. Cái này, thời không loại kỹ năng. Lục thần bất khả tư nghị nhìn bàn cổ. Bàn cổ chừng lục thần liếc mắt, không phải thời không loại kỹ năng, là thiên đạo lĩnh ngộ. Người cái này cái số tiểu tử, làm sao không theo lẽ thường hành sự, nếu không phải là ta còn có chút thủ đoạn, ngươi bây giờ cũng không biết bị cuốn đi nơi nào. Lục thần đàng hoàng đáp, bàn cổ tiền bối không phải nói, lần này không dám, liền vĩnh viễn không chiếm được thần hồn rồi sao? Coi như tiến nhập thời không loạn lưu, nếu hai vị có thể từ trong loạn lưu đi ra, vậy nói rõ nhất định có biện pháp đi ra, ta chỉ có thể thử một lần. Thực sự là lá gan cầu mập. Bàn cổ lắc đầu, thực lực của chúng ta, trong mắt ngươi cứ như vậy tốt đạt tới sao? Lục thần có điểm không biết trả lời như thế nào, dường như không cẩn thận đắc tội đại lão. Nữ oa ở một bên cười nói, bàn cổ đại thần, hai từ này tâm như kim kiên, nhất định là có phải trở nên mạnh mẽ lý do, ta xem thần hồn liền giao cho hắn a. Bàn cổ nhìn một chút nữ oa. Ngươi thật giống như hết sức coi trọng hắn a, là không phải là bởi vì hắn là nhân tộc. Nữ oa lắc đầu, vạn tộc với ta trong mắt đều là bình đẳng, chỉ bất quá từ lần trước gặp nhau phía sau, ta chú ý tới hắn một đoạn thời gian, hắn cả người có chút bất đồng. Tu luyện tới hôm nay, còn có thể làm được không quên ban đầu tâm, không thẹn với lương tâm, nhưng là rất khó tìm. Bàn cổ nhìn một chút nữ oa, trầm tư khoảng khắc. Liền ngươi cũng như vậy tán thưởng hắn, cái kia người này cần phải đáng giá phó thác, chỉ là thần ma nghịch mệnh quan hệ trọng đại, trong đó thần ma vô thiên càng là tiêu tan ẩn dấu vạn năm, ta vẫn là có chút không yên lòng. Uy, lục thần, ngươi gần nhất có thời gian hay không, quảng cáo. À, lục thần trong chốc lát có chút mơ hồ quay vòng. Làm sao bàn cổ nói hình như là muốn hẹn hắn xem chiếu bóng tựa như. Ta 5 năm sau muốn đi thiên ngoại bang nói hệ thần minh làm việc thuận tiện tìm kiếm mộng mô, lần này nếu như có thể đạt được thần ma chi hồn, lập tức phải đi khai thiên thánh địa tu luyện. Lục thần giảng thuật hành trình của mình an bài. Bàn cổ cao mày nói, nơi đây một ngày, chính là ngoại giới một năm. Cái gì, lục thần trợn to hai mắt, hắn ở chỗ này có một đoạn thời gian, chẳng phải là ngoại giới đã qua 1-2 tháng rồi hả? Hiện tại thời gian đối với lục thần mà nói, đây chính là tranh đoạt từng giây. Bàn cổ vung tay lên, không nhịn được nói, có cái gì tốt nóng này, không phải là khai thiên thánh địa tu luyện sao? Chỗ kia còn chưa phải là ta bổ ra tới. Lời là nói như vậy, nhưng dường như điểm này đối với lục thần cũng không còn cái gì trợ giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 năm muốn đi thiên ngoại, ân ta suy nghĩ a. Bàn cổ sờ cùng với chính mình cầm. Nói cách khác ta muốn đi ra ngoài đại khái 30 ngày. 30 ngày lời nói, còn được cũng có thể chịu đựng được. Sau khi hiểu rõ, bàn cổ nói với lục thần, tiểu tử thần ma chi hồn muốn dung hợp chỉ có thần ma song hồn là không đủ, còn cần hợp thành song hồn. Hợp thành cần điều kiện cực kỳ hà khắc, một ngày xuất hiện cạm bẫy, biết đưa tới hai cực mất thăng bằng, nghiêm trọng giả biết đưa tới hỗn độn trọng lâm. Đây không phải là đùa giỡn, người có thần ma song thiên uy, hỗn độn linh hạch trên lý thuyết đích xác có thể dung hợp song hồn, nhưng thực lực của ngươi còn không đủ, như vậy đi ta đi ra ngoài cùng ngươi tu luyện 30 năm, nhìn ngươi đem thần ma chi hồn hợp thành sau khi thành công rồi trở về. Lục thần trợn to hai mắt, bàn cổ muốn cùng chính mình đi ra ngoài. Bất quá ta trước phải thanh minh, ta chỉ có thể cùng ngươi 30 năm, nếu như ngươi đến lúc đó còn chưa tới thượng vị thần thực lực ta sẽ thu hoàn hồn hồn. Đây cũng tính là ta đưa cho ngươi một cái khảo hạch nha. 30 năm đến thượng vị thần thực lực, lục thần nháy nháy con mắt, bàn cổ tiền bối, không biết thượng vị thần thực lực đối ứng nhân hoàng kỳ là mấy sao? Ta nào biết, bình thường mà nói, trước đây ra khỏi cá biệt cái nhân hoàng, khi đó cửu tinh nhân hoàng đại khái giống như là cửu tinh hạ vị thần, có thể ngươi là biến thái, ta làm sao biết biến thái là mấy sao? Tiền bối, vãn bối không phải biến thái, là biến gì? Khác nhau ở chỗ nào a? Hình thái phát sanh biến hóa, đó không phải là biến thái. Xem ra bàn cổ đại thần nói biến thái cũng không phải là lục thần hiểu cái kia. Biến thái, ý tứ, chỉ là nghe vẫn có chút không được tự nhiên. quên đi, đại thần nói cái gì nên cái gì a, ngược lại đến lúc đó, ngươi đánh bại mấy cái thượng vị thần, ta tới nhận một chút thì sẽ biết. Bàn cổ nói xong, nhìn về phía nữ oa. Nữ oa, ta đi ra trong khoảng thời gian này, ngươi giúp ta nhìn một chút. Đã biết, bàn cổ đại thần. Nữ oa mỉm cười, chỉ là, ngươi cái này tính khí, đi ra ngoài tốt nhất thu liễm một chút, đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Còn có, đổi một dáng vẻ, miễn cho bị người khác nhận ra, bằng không, ta sợ đến lúc đó bát trọng thiên sợ rằng phải rơi mỗi người nhi. Bàn cổ suy nghĩ một chút, cảm thấy phi thường có đạo lý. Hắn nhìn thoáng qua lục thần, vung tay lên, ngoại hình của mình cũng đã biến thành một cái nhân tộc hình thái. Hơn nữa trước ngực cũng nhiều một khối ngực trương. Viết mấy cấp à, bàn cổ nhìn về phía nữ oa. Nữ oa suy nghĩ một chút, muốn không, viết cái nhất tinh trung vị thần. Được chưa? Sau đó, bàn cổ trực tiếp ở ngực trương khắc xuống nhất tinh trung vị thần, phong hào. Bàn cổ lại nhìn một chút lục thần ngực trương, viết. Thần ma, nhị tử, tiên hào, bàn cổ gãi đầu, thật là phiền phức đại tráng a, rất nhanh, bàn cổ ngực trương viết xong. Quảng cáo, nhất tinh trung vị thần thần ma đại tráng. Lục thần ở một bên thấy là một đầu hắc tuyến, bàn cổ chép lại hắn phong hào. Lại vẫn nổi lên một cái như thế não tàn tiên hào. Thần ma đại tráng, cái này cái gì kỳ lạ tên, ách, bàn cổ đại thần, ngươi nguyên lai cấp bậc là bao nhiêu? Cấp bậc của ta, hừ, cửu thiên còn không có tư cách định nghĩa cấp bậc của ta. Bàn cổ có chút bá đạo nói một câu, tốt lắm, chúng ta cũng đừng ở chỗ này trì hoãn, đi sớm về sớm a. Ma hồn cầm hay chưa? Còn không có đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần nói rằng, cái kia đi, đi cửu u thần ma đại tráng so với lục thần còn cấp bách trực tiếp trước ra khỏi cửa ra. Lục thần, nữ oa gọi lại lục thần vô cùng kinh ngạc quay đầu. Nữ oa nương nương còn có gì phân phó? Ngươi, phụ thân ngươi có hay không đề cập với ngươi mẹ ngươi chuyện? Không có, kỳ thực ta còn chưa thấy qua cha ta, nếu như ta có thể thông thiên ngục cũng muốn hỏi hỏi mẹ chuyện. Lục thần suy nghĩ một chút hỏi, nữ oa nương nương, ngươi tại sao lại hỏi ta mẫu thân sự tình? Người có phải hay không biết chút ít cái gì? Nữ oa lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, chỉ là ngươi dường như cả người bất đồng. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Mau đi đi, đừng làm cho bàn cổ đại thần chờ lâu. Lục thần suy nghĩ một chút cũng phải như vậy, lần nữa đối với nữ oa ôm quyền. Đa tạ nữ oa nương nương tặng cho, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lục thần cáo từ, tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.